Chương 52, nghiền nát con rệp. Thiến quân trận chung kết. Di chuyển phạ xạ kiêu ngạo cùng nạ rủ tổ tự tin, đối với roi trả phạ loại kia không tính kẻ quá đáng ghét, Edith còn biết hơi khách khí một điểm, bất quá đối với tàu bảy bảy loại này không có thực lực gì còn tại phách lối bạch si, Edith nói chuyện là hoàn toàn không biết khách khí, tuyệt đối có thể một câu liền đem người cho tức chết. Lúc đầu bởi vì máy mo cờ tàu tẩy tẩy xuất hiện mà có chút trở nên lạnh bầu không khí, bởi vì Edith một câu nói kia đột nhiên cứng một cái, sau đó nạ rủ tổ cùng phạ xạ không che giấu chút nào bắt đầu cười ha ha, bất quá ngoại nhân ngược lại là nghe không được thanh âm của bọn hắn. Goku trên mặt cũng giống vậy lộ ra mỉm cười, mặc dù hắn vẫn như cũ nhìn không ra Edith toàn bộ thực lực đến cùng có bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối không phải tàu tẩy tẩy trình độ như vậy có thể sánh ngang. Nói cách khác tàu tẩy tẩy sắt thua tàu tẩy tẩy kiêu ngạo như vậy tự đại người, nghe được một cái 4 tuổi tiểu nữ hài nói như thế, lập tức nở nụ cười gàn, sớm đã nhân cách bại hoại tàu tẩy tẩy, liền xem như đối với chỉ có 4 tuổi Edith cũng giống vậy sinh ra sắc ý, âm hiểm cười nói, tiểu muội, mọi người thật đúng là dũng cảm đâu, bất quá một hồi ta lập tức liền sẽ đem ngươi giải quyết hết. Tàu tẩy tẩy xoay người nhảy xuống lôi đài, tương đương phong tao quăng một cái mình bím tóc. Xem ra, hiển nhiên không đem nơi này bất luận kẻ nào để vào mắt. Tàu tẩy tẩy chân chính thực lực, Goku, Edith bọn hắn tất cả đều thấy rất rõ ràng, cho nên không có nửa điểm lo lắng. Nhưng là đối với những người khác tới nói, tàu tẩy tẩy dù sao hung danh bên ngoài, thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất sát thủ. Edith muốn đối mặt địch nhân như vậy, những người khác phi thường lo lắng. Nạ dù tổ còn ngại vẫn đứng nhìn có chút mệt mỏi. Dứt khoát dùng một độn chế tạo vài cái ghế dựa đi ra, bình chân như vậy mà nhìn mình nữ nhi biểu hiện. Bụt mạ tọa hạ thời điểm, nhịn không được lấy tay sờ lên bụng của mình, một tia nhói nhói cảm giác để nàng nhăn một cái lông mày, còn tốt đêm qua nạ rủ tổ thương tiếc nàng là lần đầu, cũng không quá nhiều đòi lấy, không phải lấy nạ rủ tổ sức chiến đấu, nàng hôm nay căn bản không có cách nào bắt đầu. Quay đầu nhìn bên người vẫn tại mỉm cười tóc vàng nam nhân. Bụt mạ biểu lộ có chu tờ sầu lo. Nạ dù tổ, Edith đối phó tàu tẩy tẩy không có vấn đề sao tàu tẩy tẩy thế nhưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ A. Edith đối phó hắn có thể bị nguy hiểm hay không yên tâm đi. Tàu tẩy tẩy loại kia ra hỏa hoàn toàn không phải là đối thủ của Edith. Nạ dù tổ thế nhưng là nửa điểm đều không lo lắng nữ nhi của mình ăn thiệt thòi. Cái kia nha đầu chết tiệt kia mặc dù ngay cả kỳ bạ cũng còn không có dài đủ, nhưng là lượng cơm ăn đặc biệt lớn. Cái gì đều ăn, nhưng là đời này chính là không thiệt thòi thiên hạ đệ nhất sát thủ, nói đến cũng chính là trên địa cầu tiêu chuẩn mà thôi. Edith thực lực, bây giờ coi như phóng nhãn vũ trụ, cũng có thể xem như một cái không sai cao thủ, tàu tẩy tẩy sức chiến đấu ngay cả nàng một cái số lẻ cũng chưa tới đâu. Nạ dù tố lời nói chỉ có thể để phụ cận người nghe thấy, hắn như thế lần này dù cả gì hơn, để bọn hắn cảm thấy càng thêm hiếu kỳ, mặc dù không cách nào hỏi thăm. Nhưng lại có thể nhìn xem Edith một hồi chiến đấu. Từng cái tiểu tổ tuyển thủ đều càng ngày càng ít, mà bên này QNZ rốt cục nên đón Edith cùng tàu tẩy tẩy quyết đấu. Những người khác đã giải quyết riêng phần mi nhờ đối thủ mà lại bảo đảm đã ra biên, cho nên lúc này đều vây quanh. Số 97 tuyển thủ cùng số 68 tuyển thủ, hai vị tuyển thủ ở trong người thắng liền có thể tiến vào thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật trận chung kết, lần nữa thanh minh một điểm. Trận đấu này không cho phép sử dụng vũ khí, QNZ không cho phép giết người, nếu không lập tức hủy bỏ tư cách, hiện tại bắt đầu. Tàu tẩy tẩy lập tức liền bày ra chiến đấu tư thế, nhìn dạng như vậy, liền xem như đối với tiểu hài tử QNZ hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình dự định, cười lạnh nói, tiểu nha đầu, ta lập tức liền để ngươi rơi ra bên ngoài sân tàu tẩy tẩy loại trình độ này sức chiến đấu hoàn toàn không thể để cho Edith cảm thấy chiến ý. Chẳng qua là cảm thấy cái này con dẹp 10 phần chán ghét, giang tay ra, một bộ ta hoàn toàn xem thường bộ dáng của ngươi, cười nói, có bản lĩnh, lì hệ nở đến thử một chút xem. Sao? Tàu tẩy tẩy bày ra chiến đấu tư thế, bước chân tả hữu bước nhỏ di động tới, không ngừng quan sát đến Edith trên người sơ hở, nhưng là lúc này cái kia song mắt điện tử hoàn toàn khóa chặt Edith cái kia còn 10 phần thấp bé thân thể, tuy nhiên lại nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Edith chính là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng là toàn thân phảng phất tự nhiên mà thành đồng dạng cùng đại khí dung hợp, nàng tồn tại, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ mà tự nhiên. Edith không có kinh lịch quá nhiều chiến đấu, cho nên nàng khí tức xa xa còn chưa đủ hoàn mỹ, đừng nói là sức chiến đấu, liền xem như lúc đối chiến cơ năm chắc cu nở dê kém xa tít tắp nạ rủ tổ cùng phạ xạ, bất quá đối với tàu bảy bảy tới nói, ẹ địch chính là không có chút nào sơ hở. Cái này sao có thể làm sao lại như thế hoàn mỹ, ngay cả một điểm sơ hở đều không có, tàu bảy bảy hoàn toàn nhìn không ra ẹ địch sơ hở, bởi vì bị ẹ địch cái kia hoàn mỹ tư thế áp bách, trong lòng đã sinh ra áp lực, trên mặt cu nở dê xuất hiện mồ hôi. Hô hấp QNZ bởi vì loại này áp lực nặng nề mà trở nên hỗn loạn. Goku đứng tại bên lôi đài nhìn xem một màn này, buồn cười lắc đầu, nói, thật sự là không nghĩ tới chênh lệch thế mà lại lớn đến loại tình trạng này, tàu tẩy tẩy căn bản là hoàn toàn không cách nào động đậy. Tàu tẩy tẩy loại kia chảy mồ hôi dáng vẻ, so sánh lên Edith vẫn như cũ bình tĩnh mỉm cười bộ dáng, vậy thì thật là người liền có thể nhìn ra chênh lệch. Tàu tẩy tẩy đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Edith hoàn toàn nhìn tàu tẩy tẩy không vừa mắt, cười lạnh nhìn cái này vừa mới còn đang kêu gào, bây giờ lại ngay cả động một cái cũng không dám con rệp, nói, thế nào, ngươi không công tới sao? Nếu là ta xuất thủ, ngươi coi như hoàn toàn không có hoàn thủ cơ hội. Ngươi câm miệng cho ta, tàu tẩy tẩy hét lớn một tiếng, tựa hồ là muốn dùng cái này đến xua tan sợ hãi trong lòng mình. Sau đó điên cuồng hướng lấy Edith phóng đi, cái kia trải qua máy mo cờ cải tạo bàn tay hung hăng chộp tới Edith cặp kia thuần trắng con mắt. Mặc dù đây là đấu loại trận cuối cùng tranh tài, nhưng là đối chiến song phương thật sự là chênh lệch quá lớn, cho nên làm cho một chút cũng không có kích thích cảm giác. Edith vẹn vẹn vươn một cái trắng non tay nhỏ, dễ dàng liền đem tàu tẩy tẩy tay bắt lại. Tàu tẩy tẩy tay đơn giản tựa như là bị hoàn toàn định trụ đồng dạng. Bộ dạng này mặc cho ai đều có thể nhìn ra hai người thực lực sai biệt to lớn. Edith lấy trêu tức nghiền ngâm ánh mắt nhìn tàu tẩy tẩy, loại kia trào phung dáng vẻ thật là cùng nạ rủ tổ dáng vẻ không có sai biệt, nói, thiên hạ đệ nhất sát thủ, chẳng lẽ liền loại trình độ này trình độ mà thôi sao? Xem ra người thật là quá yếu. Tàu tẩy tẩy liên tục kiếm hai lần, nhưng là Edith lực lượng to đến vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, căn bản là không có cách tránh thoát. Tàu tẩy tẩy trong lòng quyết tâm phía dưới, cũng đã hoàn toàn không lo được cái gì tranh tài không thi đấu, cơ giới. Hóa bàn tay lập tức cùng cổ tay thoát ly, sau đó từ đó vươn một thanh lưới dao chiều dài muốn lớn ở bàn tay chiều dài, mắt thấy là phải đâm trúng Edith mặt. Edith thiểm điện đồng dạng rút tay mình về, sau đó cong ngón búng ra, lập tức đem cái kia hợp kim chế tạo đoạn đao cho cắt thành hai đoạn. Số 68 tuyển thủ sử dụng vũ khí, vi quy hủy bỏ tư cách. Số 97 tuyển thủ thắng lợi đứng tại dài bên cạnh trọng tài tiên sinh lập tức tuyên bố trận đấu này thắng bại kết quả. Ngươi câm miệng cho ta, tẩu tẩy tẩy như là điên cuồng đồng dạng hét lớn, ta mới mặc kệ cái gì tranh tài không thi đấu, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Tẩu tẩy tẩy loại người này nghiên cứu bại hoại gia hỏa căn bản liền sẽ không cố kỵ cái gì, lập tức liền tháo bỏ xuống tay trái của mình, lộ ra bên trong họng tháo, nhắm ngay ẻ đi phương hướng, điên cuồng hét lớn. Đi chết đi cho ta, ngươi cái này đáng giận tiểu nha đầu, siêu cấp động động ba, đây là thần cò tuyệt chiêu, nói đúng ra chính là cùng chỉ quang không sai biệt lắm đồ vật, lực xuyên thấu thập phần cường đại, bất quá phạm vi công kích rất nhỏ, trải qua máy mo cờ tàu tẩy tẩy tăng lên, chiêu này uy lực đã đề cao rất nhiều. Trên tay tàu tẩy tẩy họng pháo tụ tập đại lượng khí siêu cấp động động ba màu vàng nóng cột sáng từ tàu tẩy tẩy trên tay họng pháo phun ra, mang theo đẩy kim sơn đổ ngọc trụ khí tức cực lớn, trong nháy mắt liền đi tới Edith trước mặt, đưa nàng cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ chiếu rọi đến một mảnh kim hoàng. Tàu tẩy tẩy trên mặt điên cuồng, tựa hồ đã thấy như thế một cái tiểu nữ hài bị mình giết chết một màn, trong lòng đắc ý vạn phần sâu kiến Edith cười lạnh một tiếng, tại tàu tẩy tẩy siêu cấp động động ba đã gần ngay trước mắt thời điểm rốt cuộc xuất thủ, đối mặt loại này đối với người bình thường tới nói hoàn toàn chính là tất sát tuyệt chiêu. Edith vươn mình trắng non tay nhỏ, kế thừa nạ rủ tổ âm chi lực cùng bị ạ tiểu gẳng, Edith thế nhưng là trời sinh liền có phi thường cường đại lực khống chế, trên tay khuyết tán ra một vòng kỳ dị gọn sóng, như là một cái ủ rủ mạ kỳ đồng dạng đem tàu tẩy tẩy siêu cấp động động ba hoàn toàn hấp thu áp xúc, đem cái kia kim sắc khí toàn bộ khống chế tại trong tay của mình, như là một trái bóng ra đồng dạng tại tay trái tay phải ở giữa vừa đi vừa về ném động. Cái này điều đó không có khả năng, tàu tẩy tẩy cơ hồ muốn chừng lớn mình một đôi mắt địa tử, hắn mạnh nhất tuyệt chiêu, tại cái tiểu nha đầu này trước mặt, tựa như là đồ chơi đồng dạng, trong tay tùy tiện chơi tới chơi đi, loại này to lớn thực lực sai biệt để tàu tẩy tẩy cảm thấy hoảng sợ. Edith một tay đem ngưng tụ tàu tẩy tẩy tất cả lực lượng màu vàng khối không khí bóp nát, sau đó cười lạnh tàu tẩy tẩy, hôm nay rốt cục bày ra chiến đấu tư thế. Vừa rồi chơi với ngươi lâu như vậy, hiện tại cũng nên ta động thủ, yên tâm đi, trong nháy mắt liền kết thúc. Tàu tẩy tẩy liền đứng tại Edith trước mặt, đối mặt cái này đáng yêu tiểu nữ hài, tàu tẩy tẩy đơn giản tựa như là đối mặt một cái kinh khủng quái thú đồng dạng, mặc dù âm hiểm tàn nhẫn, nhưng là kỳ thật nhát như chuột. Tham sống sợ chết tàu tẩy tẩy lập tức muốn nhấc tay bỏ quyền, nhưng là Edith lại không cho hắn cơ hội này. Bát quái bách nhị bát trưởng Edith chân đạp bát quái bước, như là thuấn di bình thường đã đến tàu tẩy tẩy trước mặt, sau đó hai cái trắng non như chậm thực nhanh, hai tay như cùng ở tại trong nháy mắt biến mất đồng dạng, trong khoảnh khắc ngay tại tàu tẩy tẩy trên thân điểm bách nhị bát trưởng, một cái chớp mắt sắp toàn thân hắn kinh lạc toàn bộ chấn vỡ, mặc dù lưu đến tàn mệnh. Nhưng là tàu tẩy tẩy về sau cũng chỉ có thể giống như là bùn nhão đồng dạng vĩnh viễn co quắp lấy. Mặc dù tàu tẩy tẩy thực lực vô luận làm cái gì QNZ không có khả năng đối với Edith tạo thành tổn hại, bất quá cái này âm hiểm con dẹp thế nhưng là để Edith phi thường không cao hứng. Nếu không phải quy tắc hạn chế, Edith đã sớm trực tiếp đem hắn đánh chết. Ngẫm lại ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ nữ nhi làm sao lại là người tốt lành gì, bất quá Edith nhẹ nhõm giải quyết tàu tẩy tẩy đằng sau. Thi dự tuyển QNZ toàn bộ kết thúc, tiếp xuống liền muốn tiến vào trận chung kết, muốn tại rất nhiều người xem trước. Mặt tiến hành quyết đấu, mặc dù thực lực vượt qua nơi này tất cả người dự thi rất nhiều, nhưng là Edith vẫn tại lúc này cảm nhận được vẻ hưng phấn cùng khẩn trương. Nguyên lai khẩn trương nhịp tim là loại cảm giác này, xem ra ba lần thứ nhất tham gia thiên hạ đệ nhất đại hội võ thuật thời điểm, tâm tình cũng đại khái là như thế đi, có lẽ là cảm thấy mình càng thêm tiếp cận phụ thân một điểm. Edith non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra hồn nhiên đáng yêu mỉm cười.